mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mộng tỉnh, Trương Duyệt làm một cái mộng, mơ thấy các nàng thế giới này biến thành tang thi dị thú hoành hành. Tàn khốc vô tình mà thế, nàng bị bạn tốt phản bội, bạn trai vứt bỏ, còn bị kia đối cấu kết với nhau làm việc xấu cẩu nam nữ giết chết thiết khối ném đi uy tang thi. Nàng vì chính mình chính là làm một cái ác mộng, bản không nghĩ để ý, nhưng là cái loại này bị nhân bầm thây đau. Theo nàng tỉnh lại đến bây giờ đã qua đi hơn một giờ. Nàng đều còn có thể cảm giác được, đáy lòng cũng luôn luôn tại đánh chiến. Nàng tọa trên giường ngồi dậy, ôm chặt lấy đầu gối, hy vọng như vậy có thể gây cho chính mình một điểm cảm giác an toàn. Có thể đem đáy lòng cái loại này đau đớn đuổi đi. Đồng thời nàng còn đang suy nghĩ, này mộng là có ý tứ gì? Là ở nói cho nàng mà thế muốn đến điềm báo. Nói cho nàng, nàng hảo hữu cùng bạn trai sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Tương lai hội sát hại nàng sao? Trương Duyệt trong lòng nghi hoặc cùng ngờ vực đứng lên. Cốc cốc cốc Trương Duyệt, ngươi tỉnh sao? Vương mẹ nấu một điểm cháo. Ta cho ngươi đoan tiến vào, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng một đạo kiều thúy dễ nghe. Tiếng nói chuyện chủ nhân còn chưa có trải qua phòng chủ nhân đồng ý cũng đã mở ra cửa phòng. Dùng khay thừa nhất chén nhỏ cháo bưng vào được, nhìn đến ngồi ở trên giường ngẩn người Trương Duyệt, Lâm Sở Sở cười cười nói, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh nha. Kiên nhanh xuống giường đem cháo uống lên đi, nói xong đồng thời nàng đem cháo phóng tới phòng trên. Bàn trà, đi đến bên giường lôi kéo Trương Duyệt. Trương Duyệt ở ngẩng đầu nhìn đến Lâm Sở Sở trong nháy mắt. Trong mắt mang theo một tia phẫn phát hận ý, nàng phục hồi tinh thần lại xem trước mắt đối diện chính mình cười tủm tỉm bạn tốt. Thế nào cũng vô pháp cùng trong mộng cái kia lấy nàng góc tường. Phản bội nàng còn kết phường bạn trai đem nàng bầm thây uy tang thi ác độc Lâm Sở Sở trùng hợp đến. Cùng nhau, xem vẻ mặt quan tâm chính mình hảo hữu. Ở nàng còn chưa có chú ý tới chính mình thay đổi cảm xúc. Chạy nhanh thu liễm đáy lòng kia mặt hận ý theo lời của nàng. Xuống giường hướng toilet đi rửa mặt, nàng một bên loát nha một bên tưởng. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Sở Sở không có khả năng sẽ là như vậy nhân. Hơn nữa mà thế, làm sao có thể đâu. Trương Duyệt tự giễu một chút chính mình trong lòng vừa mới ý tưởng. Lắc đầu vung điệu phía trước này nghi vấn. Uống hoàn cháo, Trương Duyệt cầm tờ khăn giấy đem miệng lau sạch sẽ sau. Nói với Lâm Sở Sở thanh. Tạ ơn, một điểm việc nhỏ mà thôi. Có cái gì hảo tạ. Muốn thật muốn nói tại trong lời nói, kia cũng hẳn là ta tạ ơn ngươi mới đúng, Lâm Sở Sở giơ lên môi đỏ mọng. Nũng nịu cười nói, nếu không là một tháng trước, ngươi đem ta theo một đám ngộ tử trong tay cứu ra. Lại biết được ta vừa tốt nghiệp không có tiền không công tác. Liên cái trụ địa phương đều không có, chẳng những đem ta dẫn theo ra, còn tìm nhân giúp ta an bày công tác. Hiện tại ta phỏng chừng còn ở bên ngoài chung quanh lưu lạc. Vì cuộc sống bôn ba đâu, nghe vậy, Trương Duyệt cả người đều sững sờ. Bởi vì Lâm Sở Sở lời này cùng nàng ở trong mộng Lâm Sở Sở theo như lời giống nhau như đúc. Ở trong mộng nàng đã trải qua rất nhiều người cùng sự. Nàng mặc dù nhớ được không rõ lắm lại nhớ cái đại khái. Hiện tại chuyện xưa nhất tái diễn. Nàng trong đầu lập tức liền xuất hiện đương thời ở trong mộng đồng dạng tình cảnh hình ảnh. Bày ra đến cùng trước mắt giống nhau như đúc, chẳng lẽ cái kia mộng không chỉ là mộng, nó là ở cấp chính mình nêu lên chính mình, trước mắt người này là cái trong ngoài không đồng nhất, nói một bộ, làm một bộ, ở nàng trước mặt tất cả đều là ở diễn trò bạch nhãn lang. Trương Duyệt lúc này đáy lòng biến có chút phức tạp đứng lên. Sắc mặt cũng có hơi hơi biến hóa, nếu nói phía trước chính là ngờ vực, kia hiện tại nàng là thật tại hoài nghi, bất quá nàng không thể bởi vì một cái mộng liền đem Lâm Sở Sở nhận định là cái trong ngoài không. Đồng nhất nữ nhân, nàng dù sao cũng phải có chân thật chứng cứ đến chứng thực một chút. Tài sẽ tin tưởng trong mộng phát sinh hết thảy là thật. Lúc này, Lâm Sở Sở nhìn đến Trương Duyệt sắc mặt biến có chút khó coi. Thả tinh thần có chút hoảng hốt, ngốc sững sờ ở kia không biết đang nghĩ cái gì. Nàng thân thủ ở nàng ánh mắt lung lay hai hạ cũng kêu lên. Trương Duyệt, ngươi không sao chứ, sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Trương Duyệt trong lòng có chú ý, phục hồi tinh thần lại lắc lắc đầu. Nga, ta không sao, có thể là tối hôm qua tham mát mẻ, đem điều hòa độ ấm điệu rất thấp cảm lạnh. Hiện tại có chút choáng váng đầu não trướng. Một hồi ta uống điểm cảm mạo thuốc pha nước uống lại nghỉ ngơi liền không có việc gì, Nga. Là như thế này à, ta đây đi giúp ngươi đem cảm mạo thuốc pha nước uống phao cho ngươi uống, Lâm Sở Sở nghe xong đứng. Dậy đi ra ngoài đi xuống lầu, chỉ chốc lát lại bưng phao hảo cảm mạo thuốc pha nước uống nước trà vào được. Thấy thế, Trương Duyệt dương mắt nhìn một chút Lâm Sở Sở, bất quá nàng vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Làm cho người ta nhìn không ra cái gì, cũng đoán không ra nàng ý tưởng. Trương Duyệt tiếp nhận cái cốc hai ba khẩu liền đem kia cảm mạo thuốc pha nước trà uống. Hoàn, sau đó trở lại trên giường. Cái hảo ra nằm xuống, uống lên ngươi phao cảm mạo thuốc pha nước uống. Cảm giác thân thể nóng hầm hập, chờ ta lại ngủ một giấc tỉnh lại hẳn là liền toàn tốt lắm money, không CV by Lovely Day không? Hết chương.